ngẩng đầu hôn vào vết thương trên má thôi Lược Hương. Lược Hương, cảm ơn anh tới cứu em. Thư ngốc, anh không đi sao được. Hai người nhìn nhau cười. Sau đó ôm nhau thật chặt. Cách chương.